Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 727, chương 729, Đại Hắc đàm phán nghệ thuật. William cùng Vu Tuấn hai người giống như một trận cuồng phong. Đảo mắt liền rời đi Vọng Tử Sơn mấy cây số. Đại Hắc cùng Hoa Nhài mắt lom lom nhìn hai người rời đi phương hướng. Trong lòng đồng thời cảm thấy một trận tiếc nuối. Đáng tiếc, chủ nhân tốc độ của bọn hắn quá nhanh. Bọn hắn cùng không lên. Nếu không bọn chúng thật muốn theo sau trợ trận, bất quá chủ nhân sẽ không có vấn đề. Đại Hắc an ủi vỗ vỗ Hoa Nhài lông xù đầu to. Trong nhà còn có mấy người đâu, được tranh thủ thời gian xử lý một chút. Bát sớm đã bị tình cảnh mới vừa rồi dọa đến toàn thân sụi lơ. Lúc này co quắp tại nhà tranh một cái góc, cảm giác linh hồn đều bị từ trong thân thể rút ra. Hắn vừa rồi nhìn đến cái gì? Coleman tập đoàn ba cái đại cổ đông, thế mà trở nên dữ tợn kinh khủng như vậy. Còn có lão đầu tử kia là ai? Hiển nhiên một cái xác ướp a. Nhưng cái kia gọi Vu Tuấn cũng rất khủng bố. Adam Coleman bị hắn một quyền đem đầu đều đánh cho rơi tại trên lưng. Hai người còn bị thiểm điện bổ nhiều như vậy hả? Kết quả cũng còn tốt tốt. Đây quả thực cùng siêu nhân đều không có khác biệt. Muốn biết hắn vừa rồi liền bị tiếng sấm chấn một hồi. Máu mũi đều phun ra ngoài thật nhiều. Còn có kia hai đầu chó cũng rất lợi hại. Bill cùng Harrison bị bọn chúng kéo tới một bên. Lúc này đục trên thân hạ hiện đầy vết cát. Hơi thở mong manh. Vừa rồi hắn từ trong khe hở thấy rất rõ ràng. Hai con đại cầu đối phó zombie Bill cùng Harrison. Tựa như mèo đùa con chuột. Căn bản là chưa dùng tới toàn lực. Quái vật. Mặc kệ là người vẫn là đủ. Đều là quái vật. Bát vừa nghĩ tới nhiều năm như vậy, một mực tại cùng toàn gia quái vật làm việc, đã cảm thấy tê cả da đầu. Lần này là gặp may, trừ chảy một bãi máu mũi, đầu óc còn có chút choáng bên ngoài. Tốt xấu xem như sống xuống tới. Lần này sau khi trở về, hắn nhất định phải bên trong Coleman gia tộc xa xa. Cho dù là đi Mississippi châu khi kẻ lang thang, cũng tốt hơn cùng một đám quái vật sinh hoạt chung một chỗ. Hiện tại lão quái vật kia chạy, Adam tiểu quái vật này chết rồi, Bill cùng Harrison hai cái không thể động đậy. Đúng là hắn cơ hội đào tẩu. Kết quả hắn còn không có từ trên mặt đất đứng lên, liền thấy hai đầu đại cẩu đi tới. Không cần, ta không phải quái vật, các ngươi không cần ăn ta. Ngớ ngẩn. Đại Hắc nhìn xem dọa đến sắc mặt xám ngoét Bát, tiện tay đánh hai chữ, sau đó đi thăm dò nhìn ngã trên mặt đất Adam, phi thường chuyên nghiệp thăm dò hơi thở. Đại Hắc rất nhanh liền có phán đoán, chết hẳn, cũng khó trách, yếu ớt như vậy thân thể, bị chủ nhân toàn lực một quyền đánh trúng, bất tử mới là lạ, chỉ là bây giờ nên làm gì? Chủ nhân còn không biết cái gì thời điểm trở về đâu. Cứ như vậy thả cái người chết tại trong nhà giống như không phải quá tốt. Hoa Nhài thấy Đại Hắc bất động, cũng tò mò thăm dò Adam hơi thở. Hai con lỗ tai đột nhiên dựng lên. Lão Hắc, nó dùng chó loại ngôn ngữ nói. Ngỏm củ tỏi, làm thế nào? Ta cũng không biết a, không có kinh nghiệm, Đại Hắc đạo. Khả năng có hơi phiền toái, mặc dù gia hỏa là người ngoại quốc, nhưng cũng không phải chuột, không thể nói giết liền giết. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian tìm địa phương đem hắn chôn xuống. Dạng này liền không ai biết. Hoa Nhài cảm thấy nó đề nghị này quả thực cực kỳ tốt. Nó trên Vọng Tử Sơn liền chôn không ít đồ vật, nhưng bây giờ tất cả đều không nhớ rõ chôn ở cái gì địa phương. Ngay cả chính nó đều không biết, người khác khẳng định liền càng không biết. Kia muốn chôn xa một chút mới được. Đại Hắc rất nghiêm túc nói, như vậy đi, người vất vả một chút. Còn nhớ rõ lần trước chúng ta xuất ngoại thời điểm, đi ngang qua cái kia núi tuyết sao? Hoa Nhài, lão Hắc, người đây là muốn hố chết em gái ngươi à? cái kia địa phương thật xa. Một hộp lớn sô-cô-la. Đại Hắc cực nhanh mở ra bảng giá. Hoa Nhài khinh thường móp méo miệng. Xa như vậy khoảng cách. Một hộp làm sao đủ. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? Ít nhất phải 3 hộp. Hoa Nhài không phải rất xác định. Nhưng nó hiện tại chỉ có thể đếm tới 3. Thành giao. Hoa Nhài. Lão Hắc khẳng định lại hố bản vương. Nếu không làm sao có thể đáp ứng sảng khoái như vậy. Sẽ không đếm xem chính là ăn thiệt thòi a. Hoa Nhài cảm thấy chờ lần này trở về sau. Nhất định phải làm cho Đàm Hiểu Vũ hào hào dạy nó đếm xem. Ít nhất phải đếm tới. Một cái túi xách sô-cô-la nhiều như vậy. Hai con chó giày vò một trận. Dùng hai khối không cần ga giường đem Adam bọc lại. Sau đó Hoa Nhài cõng liền về phía tây bắc phương hướng chạy tới. Cái này một đường có chút xa. Nó phải nắm chắc thời gian. Bát nhìn xem Adam bị hai tấm cũ ga giường bọc lấy. Trên mặt biểu lộ càng thêm phong phú. Đây chính là Adam Coleman A. Coleman tập đoàn đại cổ đông một trong. Loại người này tang lễ hẳn là phi thường phong quang. Có vô số danh môn vọng tộc có mặt. Kết quả hiện tại liền bị hai tấm cũ ga giường bọc xong việc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin a. Hoa Nhài đi về sau, Đại Hắc lúc này mới có rảnh đến xử lý bát. Nó đem máy tính bảng bày ra trên bàn, đoan đoan chính chính ngồi tại nơi đó, tựa như một cái uy nghiêm đại pháp quan. Tính danh, bát, tuổi tác, bát, bát chính cảm giác cũng điên rồi. Hắn đường đường Coleman tập đoàn hành chính tổng giám đốc. Thế mà bị một con chó xem như phạm nhân đến thẩm vấn. Hắn từ sinh xuống tới liền không có như thế biệt khuất qua. Mà lại con chó này chuyện gì xảy ra? Thế mà lại dùng máy tính bảng nói chuyện. Đại Hắc gặp hắn không lên tiếng. Không khỏi nhíu mày. Ngươi có thể giữ yên lặng. Ta cam đoan sẽ không đào hố đem ngươi chôn xuống. Đại Hắc đạo. Ngươi thích ở hướng mặt trời địa phương. Vẫn là cái bóng địa phương. Bát nghe kinh hãi, đào hố chôn xuống. Cái này, tốt phù hợp một con chó phong cách. Nhưng hắn sao có thể bị một con chó chôn xuống đâu? Mặc dù Coleman một nhà không phải người, nhưng hắn hiện tại còn sống. Về sau nói không chừng còn có thể tìm đáng tin cậy điểm làm việc. Vượt qua còn sót lại mấy chục năm. Thế là hắn tranh thủ thời gian nói ra. Ta gọi Bart Steve, năm nay 46 tuổi, gia trụ tại, Đại Hắc nghe Bart liên tiếp lốp bốp lời khai, trong lòng âm thầm khinh bỉ, người này chính là như vậy, ngay từ đầu liền đàng hoàng hợp tác không được sao, nhất định phải hù dọa một chút mới trung thực, lúc đầu hào hào bầu không khí đều bị phá hư, chờ Bart sau khi nói xong, Đại Hắc tiếp tục nói ra, tốt. Hiện tại chúng ta tới nói một chút vấn đề bồi thường. Bồi thường cái gì? Bát mở to hai mắt nhìn. Con chó này muốn làm gì? Các ngươi kia cái gì tập đoàn? Lợi dụng âm mưu quỷ kế chiếm đoạt Tây Chi Lâm. Đại Hắc nghiêm mặt nói. Chẳng lẽ các ngươi không có ý định còn trở về? Bát, chiếm lấy. Tính thế nào được chiếm lấy đâu? Tây Chi Lâm thế nhưng là bỏ ra 1.100 ước mua. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến. Cái này cùng hắn có quan hệ gì? Dù sao hoa cũng không phải tiền của hắn. Trả lại cũng không phải thua thiệt tiền của hắn. Không đáng vì toàn gia quái vật. Bồi lên chính hắn mạng nhỏ. Trả, lập tức con. Rất tốt, người trước hết để cho người chuẩn bị làm thủ tục. Đợi lát nữa liền đi cùng Tô Hạo Nhiên giao tiếp. Bát trong lòng phát khổ. Còn giao tiếp cái gì a? Tây Chi Lâm mua xuống tới về sau. Hắn người căn bản là còn không có đi chính thức tiếp nhận. Hiện tại tốt, y nguyên không thay đổi trả lại. Tất cả mọi người bớt việc. Tây Chi Lâm sự tình cứ như vậy. Đại Hắc tiếp tục nói. Hiện tại chúng ta tới nói chuyện bãi cỏ sự tình. Bãi cỏ, cỏ gì địa, vừa rồi lão đầu tử kia dẫm hỏng nhà chúng ta nhiều như vậy bãi cỏ. có phải là hẳn là bồi thường tiền? Bát nuốt từng ngụm nước bọt. Bồi bao nhiêu? Nhìn các ngươi đường xa mà đến, bản đại hắc cũng không thể không giảng đạo lý. Một cọng cỏ liền bồi cái 100 vạn USD đi. Đại hắc đạo, vừa rồi ta đếm một chút, dẫm hỏng 100 cây, tổng cộng 1 ức USD. Bát kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Một cọng cỏ 100 vạn USD. Ngươi làm ngươi trồng trọt nhân tạo chính là tiên thảo a. Còn có vừa rồi lão đầu kia đánh nhà ta chủ nhân 20 quyền. Nhà chúng ta chủ nhân tương đối quý giá. Tiền thuốc men liền theo một quyền 1.000 vạn USD để tính. Tổng cộng 2 ức USD. Bát, sau đó tổn thất tinh thần phí. Nhà chúng ta chủ nhân tiêu hao không ít tinh thần lực. Cái này phải bồi thường 50 ức USD. Ta cùng em gái ta vừa rồi cũng thụ đến kinh hãi. Hết thảy bồi thường 10 ức USD. Nhà tranh đỉnh bị lôi điện chẻ hỏng. Tiền sửa chữa 1 ức USD. Vừa rồi phong vân dũng động. Lôi điện không ngừng. Nơi đó cư dân kinh hãi phí. 10 ức USD. Nhà chúng ta mèo con cũng dọa đến. Bồi thường 5 ức USD. Nhà chúng ta cây cũng dọa đến. Bồi thường 2 ức USD. Ngoặc kép, từ trên tổng hợp lại, các ngươi tổng cộng phải bồi thường chúng ta 100 ức USD. Tiền mặt vẫn là thanh toán bảo. Bát trong mắt đều muốn rơi ra tới. Con chó này là cái luật sư sao? Không đúng, con chó này là tại cướp bóc sao? Trước đó hắn cảm thấy cùng Vu Tuấn nói chuyện làm ăn. Vu Tuấn người này đã đủ hung ác, nhưng lại hung ác chí ít cũng cho hắn một cái Tây Chi Lâm. Toàn đại hạ còn có hơn 6 vạn cửa hàng, còn có hơn 600 cái nông trường, đi dạo tay chí ít còn có thể về vài tỷ bàn. Nhưng đầu này đại cầu chẳng những một điểm không cho đem Tây Chi Lâm muốn trở về, còn muốn bọn hắn lấy lại 150 ước. Cái này còn có thiên lý sao? Ngươi có phải hay không không muốn cho? Đại hắc hỏi. Bát không biết làm như thế nào trả lời. Nhiều tiền như vậy a, coi như hắn hiện tại vẫn là hành chính tổng giám đốc, cũng không dám tùy tiện vận dụng. Được, ngươi đi với ta. Đi chỗ nào? Bát hỏi. Đi đào hố. Cho. Bát cuối cùng nghĩ thông suốt. Gặp được loại này không giảng đạo lý chó, hắn còn có thể nói cái gì đó? Nói đào hố đem hắn chôn, vậy thật là liền chôn. Hắn muốn nói lý cũng không tìm tới địa phương. Không phải liền là 100 ức sao? Dù sao hiện tại tam đại cổ đông chết thì chết, hôn mê hôn mê, câu mần tập đoàn còn không phải hắn định đoạt. Ai bảo nhà này người muốn đi đoạt Vu Tuấn đồ vật? Đây chính là báo ứng a. Nhưng 100 ức tiền mặt cần thời gian chủ bị. Trước đó mới giao cho Vu Tuấn 150 ức USD tả hữu. Liền xem như câu mần tập đoàn, một lát cũng khó lại run rẩy đại lượng tiền mặt. Cho ngươi 24 giờ. Nói xong đại hắc cho Tô Hạo Nhiên cùng Vệ Hàm phát tin tức, để bọn hắn tranh thủ thời gian tới xử lý thủ tục. Nó tại Thụy Sĩ ngân hàng nhưng không có tài khoản, cho nên khoản này bồi thường khoản còn phải thông qua Vệ Hàm tài khoản chuyển tiến đến. Cũng không biết cuối cùng chủ nhân có thể cho hắn phân bao nhiêu. Nó hiện tại mặc dù còn có ít tiền, nhưng nếu như Tiểu Lưu bên kia thật đem nhà máy mở, giai đoạn trước khẳng định sẽ đầu nhập đại lượng tài chính. Không thể ngồi ăn núi không a. Đúng rồi, đại hắc chỉ nằm ở bên ngoài Bill cùng Harrison. Kia hai tên gia hỏa còn chưa có chết. Ngươi nhớ kỹ đem bọn hắn mang đi. Bát đưa cổ nhìn một chút. Phát hiện Bill cùng Harrison hình dạng dần dần khôi phục nguyên dạng. Lúc này mới cắn răng nhẹ gật đầu. Hắn cực nhanh triệu tập trợ lý, mang lên các loại văn kiện đến cùng Tô Hạo Nhiên làm thủ tục, đồng thời chuẩn bị tài chính. Trải qua lần này, câu mần tập đoàn muốn nguyên khí đại thương a. Bất quá hắn cảm thấy đã cùng hắn không có quan hệ. Chuyện này một khi làm thỏa đáng, hắn liền muốn vĩnh rời xa Mở Câu Mần gia tộc, đời này đều không cùng bọn hắn giao thiệp. Đại Hắc xử lý xong bát, khép lại nó máy tính bảng, đàm phán làm việc đã làm tốt, còn lại sự tình liền chờ Tô Hạo Nhiên bọn hắn đến cụ thể thi hành. Nó ngẩng đầu nhìn nhà tranh trên đỉnh hai cái lỗ lớn, đang nghĩ ngợi để bát đi sửa chữa một chút, đột nhiên thoáng nhìn rơi tại trên đồng cỏ hai nửa vòng tay. Cái này đồ vật mặc dù hư mất, nhưng nói không chừng chủ nhân còn có thể dùng tới. Trước thu lại lại nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.